Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 20, khi nhà ngươi ăn 1.000 kim tệ vào bụng. Góc truyện audio.com, mẫu đơn đứng ở trên lầu nhìn xuống một cảnh này, ngẫm nghĩ xoa xoa cằm, đĩa đậu phụ kia 1.000 kim tệ tiêu tốn của Tịnh Tịnh một tiếng đồng hồ, hoàn toàn là đúng giá trị của nó với số tiền mua nguyên liệu tới hơn 300 kim tệ cùng với cách nấu ăn tới đỉnh của Tịnh Tịnh, món ăn kia tuyệt đối đã đạt tới cấp bậc mỹ thực sơ cấp đỉnh phong, muốn lên cao nữa thì phải nâng cấp tay nghề của đầu bếp lên trung cấp, nâng cấp tay nghề của Tịnh Tịnh lên trung cấp mất 10.000 kim tệ, cho nên chuyện đó còn phải tính lâu dài về sau nữa. Tất nhiên sau khi nâng cấp Tịnh Tịnh, tiền thuê một tháng cũng trở thành 10.000 kim tệ, nàng bây giờ là muốn xem tác dụng của việc đập 1.000 kim tệ vào dạ dày của vị đại hán kia không phải nói ngoa, ma. Đậu của ma giới cũng không phải dễ nuốt trôi như vậy, linh khí thuộc tính tà và thuộc tính ám, bên trong rất dày đặc cũng vừa vặn phù hợp công pháp của đại hán kia, bởi vì Tịnh Tịnh nhìn ra điều đó nên mới dùng ma đậu làm chính cho hắn, còn nếu không dùng đại một cái gì thuộc tính quang, hắn ăn vào không chết cũng phế đi nửa cái mạng. Ôi, ngon tuyệt, vị đại hán này liếm tới từng giọt nước thịt trên đĩa, Lai đứng ở bên cạnh cũng phải kinh dị, gì? Một tiếng, cảm giác có lẽ cái đĩa này không cần phải rửa nữa luôn. A hát, ăn xong, hắn thở dài thỏa mãn ngả người lên thành ghế, nhưng chỉ 3 giây sau liền trợn mắt bật người dậy thiền định, phản ứng kia khiến rất nhiều người trầm trồ. Tụ linh trận ở đại sảnh rất tốt thế nhưng cũng không đến mức cuồng võ học thế chứ, ăn xong liền ngay lập tức tu luyện. Không sợ thức ăn, trào ngược chui ra khỏi 2 cái lỗ mũi sao? Thực ra phun thức ăn không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi đống thức ăn nhà ngươi phun ra là 1.000 kim tệ. Tâm Nhiệm bên cạnh lẩm bẩm, ăn vào bụng 1.000 kim tệ thế đi đại tiện có đi ra kim tệ không ta? Nghĩ tới ăn vào 1.000 kim tệ, đi ra ngoài liền chỉ là một đống bã, hắn liền thấy có chút xót xa muốn rơi huyết lệ dùm vị đại hán kia. Nhớ like, comment và ném phiếu cho cá nhoa. 3. Thấy chuyện hay thì nhớ giới thiệu cho bạn bè nè. Cách chương.